tiếp tục ở trên con thuyền nhỏ lưu lạc. Ngày thứ bảy, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.